Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 51, Tiêu Giao Du. Bắc Hải, Bắc Minh Đảo, Thuần Vu Khôn đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Giờ khắc này, Huệ Ti vốt cục triệt để tin tưởng Trang Chu. Này Dương Chu, thực xui xẻo phản thiên địa, Chu Ma hội minh. Đối phó cũng là Thuần Vu Khôn. Kết quả, Thuần Vu Khôn lại xuất hiện. Không phải Dương Chu nhượng hắn đến, còn có thể là ai? Thuần Vu Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Trang Chu, lại nhìn xem một bên cá lớn. Ha ha, Vương Bằng, ta nói ngươi làm sao tại Bắc Hải nuôi cá đâu? Nguyên lai, là Vương Bằng linh hồn chuyển rời đến con cá này trên thân. Người thật đúng là nhọc lòng a. Thuần Vu Khôn lạnh lùng nhìn lấy này cá lớn, ủng ụp ụp, đại cá trong nước bên trong phun phao phao, mắt lộ một cỗ vẻ chán ghét. Cha, ta chán ghét hắn. Cá lớn phát ra thanh âm trầm thấp. Chán ghét tốt, xem ra người lại nghĩ tới một ít gì đó. Chỉ nhớ lại chắp vá một điểm. Trang Chu lại là hài lòng nói. Đối với Thuần Vu Khôn đến, Trang Chu cũng không có e ngại, lại nhớ lại một chút. Ha ha ha, xem ra, các người còn muốn triệt để tiêu trừ chú ấn dư ba hay sao? Chú ấn đại đạo, cùng bàn cổ đại đạo, thế nhưng là ngang cấp. Thuần Vu Khôn khinh thường nói, Trang Chu híp mắt nhìn về phía Thuần Vu Khôn, chú ấn đại đạo. Cùng bàn cổ đại đạo là ngang cấp. Bàn cổ đại đạo là cái gì? Bàn cổ đại đạo là thiên địa này 3000 thiên đạo tập hợp thể. Mới là bàn cổ đại đạo. Điểu ma chú ấn, độc hồ chú ấn, đều là chú ấn đại đạo trong một loại. Trang Chu đối xử lạnh nhạt nói. Ha ha, ha ha, người biết lại như thế nào? Không sai, đều là chú ấn đại đạo trong một loại. Nói một cách khác, bàn cổ đại đạo ngày xưa có 3000 thiên đạo, mà chú ấn đại đạo, ngày xưa có 3000 chú ấn. Ngươi mới nhìn thấy bao nhiêu? Thuần Vu Khôn khinh thường nói. Đúng vậy a, xem ra ta đối cổ thực tộc hiểu biết, thật đúng là không đủ nhiều a. Bất quá, con ta mối thù, cũng có thể để cho con của ta chính mình tự mình báo. Trang Chu lạnh lùng nói. Báo thù, a, ha ha ha, liền đầu này miệng rộng ngư. Thuần Vu Khôn cười to nói, hắn không gọi miệng rộng ngư, hắn gọi côn. Trang Chu trầm giọng nói, côn. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, mặc dù đại đạo không tệ, có thể thân thể cuối cùng bị Dương Chu hủy, cái này trong khoảng thời gian ngắn, còn không có khôi phục a. Trang Chu cười lạnh nói, đối phó các ngươi, ta đại đạo đầy đủ. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, Trang Chu tiểu tâm, hắn ngày xưa, trung quy là tắc hạ học cung tế tử. Đại đạo chi uy thế nhưng là bất phàm. Huệ Ti lo lắng nói, 20 vạn dặm đại đạo biển, Thuần Vu Khôn tự nhiên bất phàm. Hoa, đột nhiên một tiếng hải âu gọi tiếng truyền đến. Lại là có mấy cái hải âu bay về phía Huệ Thi bọn người chỗ. Trên biển hải âu vô số, Huệ Thi cũng không có coi ra gì. Nhưng, Trang Chu lại là vung tay lên. Oanh, oanh, oanh, lấy tay, vung ra mấy đạo kinh khí. Mấy cái hải âu trong nháy mắt ở giữa không trung chặt chém mà ra. Trang Chu, làm sao? Huệ Thi khó hiểu nói. Cẩn thận. Thuần Vu Khôn đã động thủ, cái này hải âu cùng loại ta hồ điệp. Trang Chu giải thích nói, a, Huệ nhất thời biến sắc, không đáng chú ý đồ vật đến phụ cận, bỗng nhiên biến thành chí mạng chi vật. A, Trang Chu, ngươi ngược lại là tốt cảnh giác, bất quá, cảnh giác cũng vô dụng, bởi vì, Thuần Vu Khôn lộ ra một tia nhe răng cười, liền thấy. Thuần Vu Khôn dò xét vung tay lên. Hoa, hoa, hoa. Trên bầu trời, một mảnh đen kịt, nhất thời xuất hiện vô cùng vô tận hải âu. Hải âu cánh triển khai, mở ra miệng rộng, mặt lộ vẻ dữ tợn vỗ cánh phi vũ bên trong. Cái này, đây là đại đạo thành hải âu. Huệ Ti Quả Kinh kêu lên, điểu ma chú ấn, nguyên lai cùng ngươi đại đạo cũng có liên quan. Trang Chu sắc mặt âm trầm, côn, cái gì phá côn a? Không phải liền là một con cá sao? Dương Chu Thánh Nhân muốn bắt ngươi cùng Vương Bằng. Bất quá, ta cảm thấy, bắt ngươi Trang Chu, liền đầy đủ, con cá này, liền cho ta Hải Âu ăn đi. Đến, Hải Âu ăn ngư, không thể bình thường hơn được. Qua, Thuần Vu Khôn một tiếng gào to. Qua, qua, qua, qua, vô số Hải Âu, trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến hướng về Trang Chu mà đến. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu vung tay lên, ùn ùn kéo đến hồ điệp xông lên trời. Trong nháy mắt cùng vô số hải âu đụng đứng lên. Oanh, một lần đập vào, vô số hồ điệp trong nháy mắt va nát mà ra. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Thuần Vu Khôn cũng là hét lớn một tiếng. Hồ điệp biển hình thành một cỗ điệp biển điên cuồng gào thét. Hải âu biển cũng hình thành một cỗ hải âu biển điên cuồng gào thét. Trong lúc nhất thời, xung kích lẫn nhau trong, hồ điệp trong nháy mắt sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát bị hủy diệt. 20 vạn đại đạo hai quay lực, cùng 2 vạn tam đại đạo hải uy lực, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Hồ điệp biển không ngừng sụp đổ, Hải Âu đại quân không ngừng đột phá, hướng về Trang Chu càng ngày càng gần. Mắt thấy, hồ điệp hải phòng đường liền muốn triệt để sụp đổ. A, Trang Chu, ngươi là có đạo nhà thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có như thế đại đạo biển. Đáng tiếc, có thiên phú người, bình thường đều chết sớm. Nuôi cá, đút ta Hải Âu đi. Điệp, ta đến xem. Người đại đạo luân bàn bên trên viết cái gì? 2 vạn dặm đại đạo biển, làm sao thổi phồng hồ điệp? Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, bây giờ, hải âu càng phát ra mãnh liệt, hồ điệp hải phòng đường tùy thời băng đổ, lấy ưu thế áp đảo. Thuần Vu Khôn nắm chắc thắng lợi trong tay. A, người đại đạo luân bàn bên trên chỉ có 3 chữ, làm sao có thể? 3 chữ đại đạo luân bàn, tại sao có thể có 2 vạn dặm đại đạo biển? Tiêu Giao Du, Thuần Vu Khôn biến sắc, ngươi muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi. Vừa vạn, ngươi cũng làm ta hôm nay người nghe đi. Tiêu Giao Du, Trang Chu bình tĩnh thanh âm từ hồ điệp dưới biển truyền đến. Thuần Vu Khôn có thể cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nhất thời biến sắc, nhanh, nhanh. Đem Trang Chu cầm xuống, xông phá sở hữu hồ điệp. Thuần Vu Khôn một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, Hải Âu đại quân hung mãnh trọng kích. Hồ điệp tựa hồ muốn triệt để nổ tung. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Trang Chu thanh âm từ phía dưới truyền đến. Oanh cạch, Trang Chu đại đạo biển. Cũng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, liền thấy, theo Trang Chu lời nói ra miệng, trong lúc đó đại đạo biển đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà đại đạo trên bàn quay, chậm rãi xuất hiện Trang Chu nói mỗi một chữ. Trong nháy mắt, đạo âm truyền khắp Bắc Hải, mà tại Bắc Hải nước biển, đột nhiên quay cuồng một hồi, oanh, liền thấy. Bắc Hải nước biển tựa như nhấc lên ngập trời biển động. Mơ hồ trong đó nhìn thấy, tại cái này bao la hùng vĩ Bắc Hải chỗ sâu, tựa hồ có một con cá lớn du động mà ra. Này cá lớn, không phải thật sự ngư, là đại đạo dẫn động cá lớn chi tướng, thật giống như hồ điệp. Hải Âu, liền cái này cá lớn chi tướng, lại làm cho Thuần Vu Khôn trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng. 4.000 dặm thật to ngư. Không có khả năng. Thuần Vu Khôn cả kinh kêu lên. 4.000 dặm. 4.000 dặm a, nhanh, phá hồ điệp biển, nhanh. Thuần Vu Khôn sợ hãi kêu lấy, oanh. Cuối cùng, Hải Âu đại quân xông phá hồ điệp đại quân, trong nháy mắt đụng nát sở hữu hồ điệp, liền muốn phóng tới Trang Chu. Vào thời khắc này, đại hải run lên bần bật, một đầu 4.000 dặm đại cự côn, một thanh trùng thiên, ngang, một thanh, đem ùn ùn kéo đến Hải Âu nuốt vào một nửa, một thanh nuốt, lại lần nữa chui vào đại trong nước, bỗng nhiên vỗ nước biển, nhất thời tóe lên ngập trời sóng biển, trong nháy mắt đem còn lại Hải Âu toàn bộ bao phủ trong đó. Một đầu 4.000 dặm cá lớn, uy phong bát diện, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn động đến thiên địa đều là run lên bần bật. Cái này, 4.000 dặm, 4.000 dặm cá lớn. Không, là côn, cự côn. Huệ Tĩ Y cũng cả kinh kêu lên. Huệ Tĩ Y còn nhớ rõ, lấy ra côn bằng thân thể thời điểm, cự bằng 4.000 trượng. 4.000 trượng đã để Huệ Thi rung động không khỏi. Bây giờ, Trang Chu đại đạo ngưng tụ ra côn, không phải 4.000 trượng a, là 4.000 dặm a. Ngàn dặm, thiên trượng, chênh lệch thế nhưng là hơn 100 lần a. 4.000 dặm cự côn. Cái này sao có thể? Người đại đạo biển đã 5.000 dặm, Thuần Vu Khôn cũng là biến sắc. Vừa mới Trang Chu đại đạo biển mới 23.000 dặm, tại Đại đạo luân bàn ghi vào lập thuyết chi ngôn về sau, khuếch trương đại hơn 2 lần. Ngươi đại đạo luân bàn, thế mà không mướn người lão tử đạo đức kinh, ngươi muốn chính mình lập thuyết. Thuần Vu Khôn cả kinh kêu lên, sở hữu đạo gia đệ tử, đại đạo luân bàn đều là lấy đạo đức kinh làm cơ sở a. Bao quát Dương Chu, Thuần Vu Khôn, có thể cái này Trang Chu thế mà bỏ qua một bên đạo đức kinh, chính mình lập thuyết, mà lại không biết hắn lập cái gì. Dù sao đã thành công, trong nháy mắt đã đạt tới 5.000 dặm. Không thể để cho hắn thành công. Hải Âu hải cuồng lan, Thuần Vu Khôn một tiếng gào to, oanh cách đại đạo chi hạ, trong nháy mắt trời đất mù mịt, tựa như một trận đại hải phong bạo cuốn tới, vô số Hải Âu lại lần nữa từ đại đạo ngưng tụ, ùn ùn kéo đến hướng về phía dưới phóng đi. Bằng Nhi, ngươi ghi lại, đây mới là côn, đây mới là ngươi mục tiêu, là cha mượn cái này lập thuyết chi ngôn lần thứ nhất lâm thiên địa thời cơ, để ngươi thể hội một chút cái gì mới là côn bằng. Ngươi đụng vào này đại đạo chi côn, có thể cùng chi hòa là một thể. Trang Chu nói ra, vâng, cha. Một trượng đại vương bằng bơi tới cự côn chi địa, vừa chạm vào, cả hai tương dung mà lên. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Cự côn hét dài một tiếng, oanh, cự côn đập nước biển, Bắc Hải cuồn cuộn, chuyển động theo, vô tận đại thủy, tịch thiên mà đi. Vô luận là nhiều đại phong bào, trong nháy mắt cho dội tát, cự côn há miệng, nhất thời khẽ hấp, vô tận hải Hải Âu trong nháy mắt bị nuốt ăn xuống. Đại đạo, Thuần Vu Khôn đại đạo có 20.000 dặm, lại như thế nào? Cự côn trước mặt, hết thảy đều là trong miệng chi thực, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Thuần Vu Khôn một tiếng hét to, liền thấy vô số Hải Âu tốt kết trận, ùn ùn kéo đến đem 3.000 dặm đại cự côn vây quanh. Thiên địa đều là Hải Âu, và đập vào cự côn thân thể. Làm sao, cự côn hạo đại, thân thể vô địch, căn không là tiểu Hải Âu có khả năng phá, lại có nước biển hộ thể. Bỗng nhiên một ưỡn ẹo thân thể, nhất thời, chụp chết vô số Hải Âu. Ô! Thuần Vu Khôn lọt vào đại đạo phản phệ, kém chút thổ huyết, hừ, lấy người nhập đạo, lại có thể thế nào? Một con cá lớn, sớm tối là ta trong miệng chi thực. Thuần Vu Khôn hét lớn một tiếng, liền thấy Thuần Vu Khôn đột nhiên phía sau lưng toát ra ba cặp cánh khổng lồ. Cánh vừa ra, Thuần Vu Khôn hóa thành một đầu lục xí hải âu. Bỗng nhiên một cái cánh, hô, đại gió thổi qua, liền thấy, sở hữu hải âu toàn bộ thấy gió liền tăng. Trong nháy mắt, từng cái đạt tới trăm trượng to lớn, trăm trượng hải âu trung tâm. Thuần Vu Khôn biến thành lục xí hải âu càng là đạt tới thiên trượng. Thiên trượng, trăm trượng, so với cự côn vẫn là tiểu gia gấp mấy trăm lần. Nhưng, đã thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn. Cự côn chỉ có một cái, mà hải âu lại có đếm mãi không hết. Lúc trước tại cự côn trước mặt, chỉ có thể nói là con voi trước mặt con kiến. Con kiến lại nhiều cũng dung chuyển không voi lớn. Bây giờ, đã hóa thành lão thử. Lão thử nhiều, cũng có thể nuốt tượng. Đại phong quyền, đem cự côn cuốn tới trên trời. Chia cắt ăn hết, Thuần Vu Khôn biến thành thiên trượng lục xí hải âu một tiếng hét to. Giống, không mấy trăm trượng hải âu bỗng nhiên một cái cánh. Nhất thời, đại phong đem đại hải chi thủy toàn bộ ép ra. Bại lộ cự côn. Muốn đem cự côn vén thượng thiên, giống, cự côn giãy giụa, sứ mệnh đập nước mượn lực, há miệng nuốt ăn hải âu, không tốt, ngư hết thảy lực lượng, đều đến từ nước, một khi rời đi nước, ngư liền lại không giãy giụa chi lực, cẩn thận, Huệ Ti Quả Tinh kêu lên, vô dụng, chim trưởng phong, thiên hạ vạn phong theo ta động, lên. Thuần Vu Khôn giữ tợn quát to, âm âm, đại phong điên cuồng gào thét, nước biển bị buộc tán mà ra, cự côn lại không mượn lực, vô pháp lấy nước xuất thủ, mắt thấy là phải bị đại phong vén thượng thiên. Thuần Vu Khôn hưng phấn, Huệ Ti lư lắng, chỉ có Trang Chu vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi đọc. Không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Trang Chu nói ra. Âm âm. Trang Chu đại đạo chi hải lại lần nữa tăng vọt không chỉ một lần. Đại đạo luân bàn lại lần nữa ghi vào Trang Chu đạo âm. Ngay tại lúc đó. Liền thấy bị vô số cự hải âu nhấc lên 4.000 dặm cự côn. Bỗng nhiên quanh thân toát ra vạn thiên hắc quang. Hắc quang bao phủ bản thân. Giống như mau mau trùng cự kén kiện hàng, đảo mắt phá kén mà ra, một đầu 4.000 dặm đại cự côn, từ hắc quang kén trong toát ra một đôi cánh, một đôi màu đen nhánh cự bằng cánh, cánh hạo đại, mỗi một cái đều có dài 4.000 dặm, hai cái cánh mở ra, 8.000 dặm trưởng cự bằng chi độc, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người con mắt đều đột xuất tới. Thế nào, làm sao biến thành chim? Biến thành cự băng, Thuần Vu Khôn cả kinh kêu lên. Cự côn xác thực biến thành cự băng. Vô số cự hải âu vén ra đại phong. Tựa như liền nó vũ mau đều thổi bất động. Đại băng, mới là chim trong quạt gió tổ tông. Huệ Y nhất thời kinh hỉ nói. Giận mà bay, kỳ dực như đám mây che trời. Trang Chu lại lần nữa lập thuyết mở miệng nói, giống, cự bằng giống to một tiếng, một đôi cánh tựa như cắm vào mây trời, bỗng nhiên một cái, oanh, cự bằng phiến đi ra đại phong, trong nháy mắt nhượng bốn phía nước biển đều bị bức không còn. Bầu trời vạn điều, trong nháy mắt bị kích động nổ bay mà ra, nổ bắn hướng chân trời bốn phương tám hướng, trong nháy mắt. Vạn lý không hải âu, mà Thuần Vu Khôn biến thành cái kia lục xí cự hải âu. Tức thì bị cự bằng song chảo một chảo, đưa vào vô hạn không trung. Không có khả năng, đây không phải thật. Trong tinh không truyền đến Thuần Vu Khôn gào thét thanh âm. Là chim vậy, hải vận làm theo đem chuyển tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên trì vậy. Trang Chu mở miệng nói, âm âm. Trang Chu đại đạo chi hải còn tại khuếch trương, đại đạo trên bàn quay chữ, vẫn đang không ngừng ghi vào, có thể bốn phía, sở hữu hải âu toàn bộ biến mất, tự liền thuần vu khôn đại đạo biển cũng không có. Cái này, cự bằng nắm lấy thuần vu khôn biến thành lục xí hải âu. Qua à sao? Ta nhìn không thấy. Trên trời sao? Không có a. Một cái danh gia đệ tử rung động nói. Qua Nam Hải. Huệ Thế Y nuốt nước miếng nói. Cái gì? Không, không thể nào. Nơi này là Bắc Hải. Cách Nam Hải, thế nhưng là cách toàn bộ thiên hạ a. Tên kia ra đệ tử cả kinh kêu lên. Ngươi không có nghe sao? Hải vận làm theo đem chuyển tại Nam Minh người. Không phải liền là đến Nam Hải. Huệ Ti giờ phút này mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Như Huệ Ti đoán một dạng. Giờ phút này, cự bằng dương cánh, đã vượt qua thiên hạ. Thẳng đến Nam Hải mà đi. Không, điều đó không có khả năng. Nam Hải bầu trời vang lên thuần vu khôn kêu sợ hãi thanh âm. Đủ hai người, chí quái người, hài chi ngôn nói, bằng chi chuyển tại Nam Minh vậy. Nước đánh 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên người 9.000 dặm, qua lấy tháng 6 hơi thở người vậy. Trang Chu tiếp tục lập thuyết bên trong, đại đạo chi hải nhiều lần mở rộng, đại đạo chi âm, thông thiên triệt địa. Mà giờ khắc này, Nam Hải một số tu giả đều hoảng sợ toàn thân cự chiến. Xoa không tin con mắt, liền thấy một cái mấy ngàn dặm đại cự bằng, móng vuốt trong nắm lấy một cái cự hải âu, từ Nam Hải chi thượng lướt qua, cánh khẽ vỗ, nước đánh 3.000 dặm, phù diêu mà lên 9.000 dặm, vỗ cánh lại lần nữa hướng về Bắc Hải mà đi. A! Đại phong điên cuồng gào thét mà qua, lưu lại thuần vu khôn hoảng sợ, tuyệt vọng hô hoán thanh âm, vang vọng một đường chỗ qua địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.